không có kinh động những người khác, Lăng Phong đám người dùng đao, nhanh chóng đem ba cái hắc y nhân chém vựng, trực tiếp mang đi lúc trước bị Trương gia cho thuê cấp Tần Trung ba người thuê chủ gạch một trong phòng, có dây thừng đem ba người đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng buộc chặt trụ. Không bao lâu, áo gió quần áo hỗn độn bước nhanh tới rồi, nhìn đến chưa thanh tỉnh ba cái hắc y nhân, tiếp nhận một người thị vệ để tới một thùng nước đá, thân thủ bát tới rồi bọn họ. Trên người, cả người sao tam minh hắc y nhân bị đông lạnh tỉnh lại, mơ mơ màng màng có chút làm không rõ trạng huống, đãi thấy rõ trước mắt mấy cái sắc mặt âm trầm áo gió đám người, mới kinh ngạc phát hiện chính mình lại là bị bắt, tức khắc cả kinh trọng mắt đều trừng lớn. Ngươi các ngươi là ai? Trong đó một người mặt chữ điền hắc y nhân run run rẩy rẩy, vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Áo gió cười nhạo một tiếng, không chút khách khí châm chọc nói, xem ra Trạm Cẩm năm kia chỉ cáo già thật sự già rồi, thế nhưng phái như vậy mấy cái không còn dùng được, đầu óc lại không hảo xử người lại đây, làm hại chúng ta để phòng mấy đêm, liền giác cũng chưa ngủ ngon. Lăng Phong mấy cái tán đồng gật gật đầu, từ được đến tin tức, biết có người yếu hại cô nương, bọn họ liền đề phòng, này đây này ba người mới vừa phiên tiến vào, bọn họ liền phát hiện. Ba cái hắc y nhân lúc này bị xốc lên khăn che mặt, trên mặt vẻ mặt cho tàn, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới một cái nông gia tiểu viện mà thôi, thế nhưng tàng long ngòa hổ, không cần tốn nhiều sức, liền đưa bọn họ ba người bắt, vốn đang tưởng thoái thác chính mình là ăn trộm, tưởng sấn ăn tết trộm chút bạc hảo quá năm, nhưng hiện tại liền chi tiết đều bị người trước mặt mọi người vạch trần, nơi nào còn có thể chết già. Áo gió không có sai quá bọn họ thần sắc biến hóa, suy đoán này ba người đều không phải là Trạm Cẩm năm bên người ám vệ, cứ như vậy, kế tiếp sự tình, liền dễ làm nhiều. Suốt đêm bạo lực, không bạo lực thẩm vấn, tâm tổn may mắn hắc y nhân không khiêng bao lâu, liền toàn bộ nhận tội. Áo gió nghe nói này vài người thế nhưng là bị phái tơi hủy diệt khuê nữ trinh tiết thời điểm, vừa kinh vừa giật, gắt gao mà khống chế được giết này ba người xúc động, càng là đem Trạm Cẩm năm hận đến tận xương tủy. Cuối cùng áo gió bắt được lời khai, làm trò hai cái đại nội thị vệ mặt nói ra kế hoạch của chính mình, cũng làm hai người hảo hảo xem quản này ba người, không thể làm cho bọn họ chết, cũng quyết không thể gọi bọn hắn hảo quá, hai người đều là trong hoàng cung tinh nhuệ thị vệ, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết nên làm như thế nào, huống chi bọn họ là hoàng thượng sai khiến lại đây bảo hộ áo gió đại nhân, làm cho bọn họ hết thảy nghe theo áo gió đại nhân mệnh lệnh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rạng sáng lên làm cơm tất nhiên Trương Tiểu Thảo cũng không biết lúc này trong nhà thiếu người, còn đã xảy ra như vậy một sự kiện. Chỉ là thiên tờ mờ sáng, gọi bọn hắn lên ăn cơm tất nhiên, thấy bọn họ hai mắt có tơ máu, lược hiện mệt nhọc, còn không thấy hai gã thị vệ, tò mò hỏi vài câu, lại không hỏi ra cái gì, chỉ biết hai gã thị vệ bị phân phó đi ra ngoài làm việc. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Tết Nguyên Tiêu tới rồi. Trương Tiểu Thảo lại không có biện pháp vui mừng đồng hương thân nhóm đi trong thành xem hoa đăng, bởi vì Lâm Triệu Nguyên trực tiếp làm Tiểu Bạch tới một phong thơ, thúc giục. Nàng mau chóng giải trừ hôn ước, cái này làm cho nguyên bản còn do dự không quyết nàng, hoàn toàn chờ không nổi nữa. Nghĩa phụ, ngài đừng ngăn đón ta, lần này ta nhất định phải vào kinh, đem sự tình hỏi cái rõ ràng, chỉ có hắn giáp mặt cùng muốn cùng ta giải trừ hôn ước, ta mới có thể hết hy vọng. Trương Tiểu Thảo kiên định nhìn áo gió, trong mắt lộ ra quyết tuyệt. Không được. Áo gió không chút nghĩ ngợi phản đối, nói giỡn, hiện tại cho ngươi đi, sự tình liền thật không có biện pháp xong việc, ngươi là đường đường trung mẫn huyện chủ, là ta áo gió nghĩa nữ, như thế nào có thể đem hắn chắp tay nhường ra đi. Liền tính muốn từ hôn, cũng không thể liền như vậy bạch bạch thành toàn hắn, làm hắn hảo quá. Áo gió nhìn quật cường khuê nữ, không có biện pháp, chỉ có thể có loại này phương pháp trước ổn định nàng lại nói. Trương Tiểu Thảo cười khổ lắc đầu, hắn nếu đúng như này dối trá tuyệt tình, ta cần gì phải vì loại người này bạch bạch hao phí. Thời gian, không có hắn, ta giống nhau sẽ sống được thực hảo, càng nên may mắn sớm chút nhận rõ hắn gương mặt thật, hiện tại hết thảy đều còn kịp. Nàng trước nay đều không phải cái loại này lì lợm la liếm người. Liền tính đối phương có sai, nàng cũng sẽ không chọn dùng phương thức này tới trả thù, bất quá là lẫn nhau tra tấn, ai đều sẽ không sung sướng. Hắn nếu thật là cái loại này người, nàng làm như vậy liền càng không đáng, liền tính ý bất bình, cũng sẽ dùng khác phương thức trả thù, tuyệt. tuyệt không sẽ ngốc đến hy sinh chính mình hạnh phúc. Áo gió nghe vậy, không biết nên nói cái gì hảo, thấy ngăn không được nàng, đành phải nói, vậy ngươi thả chờ mấy ngày, đại nghĩa phụ đem có một số việc xử lý xong, liền tùy ngươi cùng vào kinh, bằng không ai biết trên đường có hay không người đối với ngươi hạ độc thủ. Trương Tiểu Thảo nghe vậy kinh hãi, đúng vậy, nếu Trấn Nam Hậu Phủ biết Lâm Triệu Nguyên có vị hôn thê, khó bảo toàn còn biết người kia chính là nàng, nếu nàng không quan tâm vào kinh, bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản, nói không chừng thật đúng là sẽ đối nàng bất lợi, có nghĩa phụ cùng đi, bọn họ liền tính xuống tay, cũng đến ước lượng ước lượng. Ta nghe nghĩa phụ, liền lại chờ mấy ngày. Áo gió thấy nàng đáp ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một bên tính kế thúc dục kinh thành chạy nhanh hành sự, một bên quyết định tìm lý do nhiều kéo dài mấy ngày, tóm lại ở sự tình chưa trong sáng phía trước, tuyệt đối không thể làm nha đầu này vào kinh. Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói áo gió tính kế, trong lòng dầu dĩ, liền mang theo tiểu một còn có tiểu tứ tính toán ra cửa đi dạo. Tiểu tam không ở, mấy ngày hôm trước cấp quân Ly Ưu truyền tin đi, mới vừa đi ra đại môn, phía sau liền nhiều hai cái đuôi, nàng bất đắc dĩ nhìn Lan Chỉ Lục Vu, buồn bực nói, cô nương ta chỉ là đi ra ngoài đi dạo, các ngươi đừng đi theo. Lan Chỉ không nói chuyện, nhưng trong mắt biểu lộ ý tứ là nhất định phải đi theo. Lục Vu lại vẻ mặt đau khổ, đáng thương hề hề nói, cô nương nếu không làm hai chúng ta đi theo, áo gió đại nhân nhất định sẽ mắng chúng ta, cô nương liền đáng thương chúng ta đi. Đối với Lục Vu càng ngày càng sẽ bán manh làm nũng hành vi, Trương Tiểu Thảo tỏ vẻ đầy đủ lý giải, chỉ cần nàng lộ ra dáng vẻ này, thẳng tới trời cao liền bị đánh cho tơi bời, tước vũ khí đầu hàng, nhưng nàng đã quên, nàng không phải thẳng tới trời cao, chiêu này vô dụng. Thẳng tới trời cao không phải thúc giục ngươi cho hắn làm hai bộ áo kép, ngươi chẳng lẽ làm xong? Lục Vu vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, nhớ tới hôm trước hắn uy hiếp, không cấm xấu hổ và giận dữ nói, quản hắn đi tìm chết, làm hắn lỏa buôn đi. Lỏa buôn một từ, vẫn là ngày nọ Trương Tiểu Thảo giảng chê cười khi, nhất thời vong hình cấp nói ra, hai cái nha đầu liền nhớ kỹ. Trương Tiểu Thảo cười khúc khích, tâm tình kỳ tích biến hảo chút, nguyên bản năm trước tháng chạp, Lục Vu nên cùng thẳng tới trời cao thành thân. Chỉ là hai người khăng khăng phải đợi Lâm Triệu Nguyên trở về mới bằng lòng thành thân, nàng khuyên bất động, liền trì hoãn xuống dưới, chỉ là người trong nhà đã sớm đưa bọn họ coi như phu thê, Lục Vu cấp thẳng tới trời cao làm quần áo giày vớ, cũng không ai nói cái gì. Lan Chỉ, nhớ kỹ nha đầu này lời nói, đợi chút thẳng tới trời cao trở về, ngươi liền nói cho hắn nghe. Lan Chỉ cười tủm tỉm gật đầu đồng ý, còn e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Thẳng tới trời cao đại ca một khi biết, người nào đó nhật tử lại nên khổ sở. Lục Vu thấy cô nương hòa hảo tỉ muội thế nhưng đồng thời khi dễ nàng, trong lòng bực cực kỳ, nàng không dám lấy cô nương thế nào, chính là lại lập tức bóp lấy Lan Chỉ mệnh môn. Hừ, Lan Chỉ tỉ tỉ nhưng đừng chê cười ta, ngươi nếu là thật dám đem lời nói của ta nói cho ra hỏa kia, ta cũng sẽ không thế ngươi bảo thủ bí mật. Lan Chỉ cả kinh, lược hiện hoảng loạn nói, ngươi nói hiêu. Nói vượng cái gì? Ta nơi nào tới bí mật? Lục Vu nâng cằm, nhìn chằm chằm nàng thần bí hề hề nói, thật sự không có. Vậy ngươi năm trước làm cái kia tinh xảo túi tiền đi nơi nào? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, liền Lục Vu nói bát quái nói, ta cũng muốn biết cái kia túi tiền đi nơi nào. Cái này, Lan Chỉ thật hoảng thần, nàng không nghĩ tới việc này thế nhưng làm Lục Vu đã biết, hiện tại còn làm trò cô nương mặt run lên ra tới. Nàng thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Không, không, túi tiền làm ta không cẩn thận rớt trong sông. Lan Chỉ tỉ tỉ gạt người đâu, kia túi tiền rõ ràng là kiểu nam, ngươi nhưng đừng nghĩ lừa dối qua đi. Lục Vu chỉ nghĩ làm nàng đừng đem nàng mới vừa nói cho thẳng tới trời cao, nhưng vừa thấy nàng chống chế, tức khắc nóng nảy. Lan Chỉ bị hai người, như lang tựa hổ, ánh mắt xem không dám ngẩng đầu, cuối cùng thế nhưng một dậm chân. Chạy, Trương Tiểu Thảo còn hảo, Lan Chỉ trong lòng người kia hẳn là chính là nàng quen thuộc, sớm hay muộn sẽ biết. Lục Vu lại không muốn buông tha, vội vàng đuổi theo qua đi. Nàng còn không có đáp ứng chính mình không đem hôm nay chính mình lời nói cho cái kia tên vô lại đâu. Hai cái đuôi liền như vậy đuổi rồi, Trương Tiểu Thảo có chút giờ khóc giờ cười, ôm tiểu tứ liền phải đến sau núi, Nào biết đúng lúc này, nghe được quen thuộc tiếng kêu to, ngẩng đầu nhìn ra xa, liền thấy một con đại điểu bay lại đây, chỉ là khoảng cách quá xa, nàng phân không rõ là đi theo Mộ Hoa tiểu nhị, vẫn là mấy ngày hôm trước truyền tin đi kinh thành tiểu tam. Đương đại điểu chậm rãi rơi xuống, vui sướng vọt tới nàng trước mặt, nàng mới thấy rõ là tiểu tam, nàng sờ sờ đầu của nó, thực mau gỡ xuống nó trên chân thư tín, chỉ là đương nàng nhìn đến tin thượng kia ngắn gọn một hàng tự khi, cả người như sấm phách giống nhau định ở tại chỗ, hơi mỏng giấy viết thư từ chỉ gian bay xuống, sáu cái chói mắt chữ màu đen sôi nổi trên giấy, ly ưu bệnh. Tình nguy kịch, tốc tới, đi thông kinh đô trên quan đạo, một hàng bốn người cưỡi chạy như bay tuấn mã, gào thét mà qua, mặt đường dơ lên từng đợt bụi đất. Chạy như bay ở đằng trước chính là một con màu mận chín tuấn mã, trên lưng ngựa ngồi một người dáng người nhỏ xinh thiếu niên, cả người bị khóa lại to rộng áo choàng, mang lên lông xù xù da mũ, chỉ lộ ra một đôi linh động mà lại nôn nóng mắt đen. Áo gió nhìn phía trước liều mạng đánh mã chạy như bay Trương Tiểu Thảo, âm thầm nôn nóng, nha đầu này, thật là không muốn sống nữa, trước kia đều không có kỵ khoái mã lên đường, hiện tại mới ngày đầu tiên liền liều mạng như vậy chạy, liền tính con ngựa chịu được, người cũng chịu đựng không nổi a. Trương Tiểu Thảo hiện tại đích xác không thế nào dễ chịu, đây là nàng lần đầu tiên kỵ khoái mã, không nói cái mông bị sóc sinh đau, chính là đùi hai sườn cũng nóng rát đau, ngũ tạng lục phủ càng là giống phải bị điên ra tới dường như, khó chịu đến cực điểm. Chính là tưởng tượng đến tánh mạng đe dọa quân Ly Ưu, này đó đau đớn đều bị nàng xem nhẹ qua đi, cắn răng tiếp tục chạy như bay. Một đoàn người ngựa không ngừng để đuổi một ngày đường, cho dù là ăn cái gì bổ sung thể lực, cũng chỉ là chậm lại mã tốc, từ tùy thân mang theo bố trong bao lấy ra lương khô, một bên ăn một bên tiếp tục chạy, thẳng đến màn đêm buông xuống, đến một cái trấn nhỏ, ở áo gió trách cứ hạ, Trương Tiểu Thảo mới miễn cưỡng dừng lại, tùy tiện tìm ra khách điếm, nghỉ chân dừng chân, qua loa ăn qua đơn giản đồ ăn, mọi người đơn giản rửa mặt sau, liền từng người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, đương ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng khi, Trương Tiểu Thảo đột nhiên ngồi dậy, cả người mềm nhũn, lại trên mặt hiện lên một tia đau đớn, kỵ khoái mã, di chứng, hiển hiện ra, toàn bộ thân thể như là bị đặt ở máy giặt rào qua giống nhau, phá thành mảnh nhỏ, đều không giống như là thân thể của mình. Chờ nàng mặc tốt xiêm y ra tới khi liền nhìn đến nghĩa phụ Lăng Phong Lăng Vũ đều đứng ở cửa chờ nàng. Tiểu Thảo, ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không không thoải mái? Nếu không hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai lại lên đường. Áo gió thấy Trương Tiểu Thảo vẻ mặt thái sắc, trong lòng tràn đầy lo lắng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, chịu đựng không khỏe cắn răng nói, không có việc gì nghĩa phụ, ta còn có thể lên đường. Áo gió trong lòng biết nàng là cái ngoan cố tính tình, nghe vậy cũng không hề nói cái gì. Chỉ là làm Lăng Phong đi hàng ra cửa hàng mua khối thật dày hàng ra, lót ở yên ngựa thượng, làm nàng ngồi chờ thoải mái chút. Bốn người đơn giản ăn cơm xong sau, lui phòng, liền tiếp tục lên đường. Trương Tiểu Thảo dần dần thích ứng đường xá gian khổ, không giống lúc trước như vậy cả người đau đớn khó nhìn, đó là buổi tối cũng sẽ đuổi một canh giờ lộ. Nếu là không có đụng tới thành trấn, liền ở nhờ ở bên đường dân hộ trong nhà, trải qua 7-8 thiên nhật đêm kiêm trình lên. Đường, đoàn người rốt cuộc thấy được nguy nga trang trọng kinh đô cửa thành, chỉ là bốn người ai đều không có tiến trình, lập tức vòng qua, trực tiếp hướng mặt bắc Vô Sống Sơn chạy băng băng mà đi. Đương đến Vô Sống Sơn, đi vào quân gia đại môn khi, đã tới rồi giờ Dậu, quân gia đại môn nhắm chặt, cái này khi đoạn vốn không phải bái phỏng canh giờ. Môn cũng đóng lại, Lăng Phong tiến lên gõ cửa, qua một hồi lâu, mới có người tới khai, cho thấy thân phận cùng ý đồ đến sau, trong cửa lão nhân thỉnh bọn họ chờ một lát, liền vội vàng đi vào thông báo, một lát sau, cư nhiên là Điền Thất Xưng đỏ mắt ra tới. Mọi người thấy thế, trong lòng đều nặng trĩu, trong lòng biết quân Ly Ưu sợ là thật sự không hảo. Trương Tiểu Thảo trong lòng càng là quay cuồng khởi từng trận bất an. Cũng chưa dũng khí hỏi Điền Thất nhà hắn công tử như thế nào, hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm, lại run rẩy lợi hại, Điền Thất, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Điền Thất gật gật đầu, xoay người lặng lẽ lau một phen nước mắt, đi ở phía trước. Đãi đi vào quân Ly Ưu chỗ ở khí, trong phòng im ắng, liền lui tới hạ nhân đều tay chân nhẹ nhàng, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, lệnh người áp lực cực kỳ. Áo Gió chờ ba người ăn ý ở bên ngoài tiểu phòng khách chờ, không có đi theo Trương Tiểu Thảo đi vào. Cửa phòng hờ khép, Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng đẩy ra, liền nhìn đến đầu bạc râu bạc trắng, tinh thần quắc thước, trên mặt lại ẩn hàm yêu thương quân lão tiên sinh, cũng chính là quân Ly Ưu gia gia đang ở cấp trên giường nằm quân Ly Ưu bắt mạch, bên cạnh là quân Ly Ưu cha mẹ, còn có thần sắc uể oải, trầm mặc không nói quân Ly Tả. Nàng không có ra tiếng, sợ kinh động đang ở thăm mạch quân lão tiên sinh, nàng lẳng lặng đứng ở cạnh cửa, nhìn nằm ở trên giường hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, trên môi không một tia huyết sắc nam tử, trong lòng đại đống, nàng chưa từng có gặp qua như thế suy yếu hắn, liền như vậy vô chi vô giác nằm, nàng gắt gao cắn môi, không chế được tiến lên xúc động, vẫn không nhúc nhích đứng. Qua một hồi lâu, quân lão tiên sinh mới thu hồi tay, nhìn ngủ say không nói tôn tử, trên mặt một mảnh bi thương chi sắc, làm hắn hảo hảo ngủ đi, như vậy cũng có thể thiếu chút thống khổ. Tôn tử một chân, đã bước vào quỷ môn quan, nếu không có tâm sự chưa xong, ý chí kiên định, đã sớm ngao không nổi nữa. Cứ việc trong lòng có chuẩn bị, chính là nghe xong hắn nói, quân Ly Ưu cha mẹ, vẫn là nhìn không được, đỏ hốc mắt, đặc biệt là hắn mẫu thân như là đột nhiên đánh mất sở hữu sức lực, mềm thân dựa vào trượng phu trên người, nước mắt đổ rào rào đi xuống trụy, nhìn trên giường bệnh tình nguy kịch hài tử, tâm đều nát. Trương Tiểu Thảo càng là chịu đủ đả kích, vô lực lảo đảo một bước, đụng vào trên cửa, phát ra một trận động tĩnh, bừng tỉnh bi thống chung bốn người. Mọi người vừa thấy là nàng, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, lập lòe mong đợi, Ly Ưu đau khổ kiên trì, còn không phải là không bỏ xuống được cái này cô nương sao, có lẽ nàng có thể làm Ly Ưu kiên cường căng đi xuống cũng nói không chừng. Quân Ly Tà trước hết hoàn hồn, trực tiếp tiến lên đem người xả đến mép giường, đối quân lão tiên sinh đám người, lược hiện lãnh ngạnh nói, đại gia gia, tam thúc tam thẩm, các ngài đi về trước nghỉ ngơi một chút, khiến cho nàng bồi Ly Ưu. Đãi mọi người đi rồi, Trương Tiểu Thảo đi vào mép giường ngồi xuống, nhìn trên mặt làn da gần như trong suốt quân Ly Ưu, nàng liền hô hấp đều nhẹ xuống dưới, sợ sẽ quấy nhiễu hắn giống nhau, nước mắt lại nhìn không được tràn mi mà ra, cuối cùng càng ngày càng nhiều, thực mau dính ướt trước ngực vạt áo. Nàng không dám khóc thành tiếng, càng không dám mở miệng nói với hắn lời nói, chỉ lặng lặng nhìn, thấy hắn tay ở chăn bên ngoài, liền duỗi tay muốn đem nó đặt ở bên trong, xúc tua lạnh lẽo, làm nàng khống chế không được bắt đầu khụt khịt lên. Đừng khóc, đi mà quay lại. Quân Ly Tà thấy nàng ở khóc, không kiên nhẫn gầm nhẹ, đón nhận cặp kia sưng đỏ mắt, có chút không đành lòng, toại hòa hoan ngữ khí nói, hắn nghe được ngươi khóc, sẽ khó chịu, ngươi vẫn là cùng hắn hảo hảo trò chuyện, hắn có thể nghe được. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, vội vàng lung tung lau một phen mặt, đôi tay bao vây lấy quân Ly Ưu tay, ý đồ giúp hắn sưởi ấm, trong miệng lại nói không ra một câu tới. Quân Ly Tà đến gần, nhìn nước mắt đảo quanh nhi Trương Tiểu Thảo, thở dài. Trên mặt mang theo mỏi mệt, mấy ngày này, toàn bộ quân gia đều ở toàn lực cứu trị tiểu tử ngốc, chính là tiểu tử ngốc hiện tại cái dạng này, chính là đại la thần tiên hạ phàm, cũng cứu sẽ không tới. Hiện tại, trong tộc trừ bỏ đại gia gia cùng tam thúc tam thẩm, những người khác đều từ bỏ. Qua một hồi lâu, Trương Tiểu Thảo cảm xúc mới ổn định xuống dưới, nhìn quân Ly Tà hỏi, hắn ở nhà ta thoạt nhìn cũng không tệ lắm, vì sao mới qua đi 3 tháng, liền biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi khi đó không phải nói hắn còn có nửa năm thời gian sao? Quân Ly Tà vừa nghe, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, hung hăng mà trừng mắt nàng, còn không phải bởi vì ngươi, nếu không phải, hắn như thế nào sẽ tích tụ với tâm, trước tiên phát bệnh. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lòng chấn động, quân Ly Tà sẽ không phân xanh đỏ đen trắng oán trách người, hắn nếu nói như vậy, liền thật là bởi vì nàng, chính là nàng không rõ ràng lắm rốt cuộc làm chuyện gì, kích thích quân đại ca, làm hắn biến thành như vậy. Quân Ly Tà nhìn cẩn thận hồi tưởng Trương Tiểu Thảo, nản lòng nói, này cũng trách ta, ngày đó ta không nên lắm miệng, đem những cái đó đồn đãi nói cho hắn, bằng không hắn cũng sẽ không sinh khí, càng sẽ không tâm ưu với ngươi, biến thành hôm nay cái dạng này. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, nhìn hắn phẫn nộ nói, ngươi nói gì đó sự có thể làm hắn như vậy sinh khí, ngươi biết rõ hắn không thể chịu kích thích, ngươi còn muốn nói cho hắn. Nhìn không lời gì để nói quân Ly Tà, nàng trong lòng biết chính mình đây là giận chó đánh mèo, nàng đem Quân Ly Ưu làm như bạn tốt, nàng không có biện pháp trơ mắt nhìn hắn nằm ở trên giường chờ chết. Quân Ly Tà vẻ mặt hối hận, nắm chặt nắm tay hung hăng nện ở trên vách tường, đích xác trách ta. Nếu không phải ngày đó ta đem ngươi cái kia vị hôn phu khác phản cao chi sự nói cho hắn, hắn liền sẽ không bởi vì lo lắng ngươi, mà đi tìm người điều tra, cũng sẽ không. Ở biết được xác thực tin tức sau, vội vã muốn đi tìm ngươi, dẫn phát rồi bệnh cũ, là ta sai. Mấy ngày này, hắn thừa nhận áp lực cực lớn, mỗi ngày đều sống ở tự trách chung, cứ việc hắn biết liền tính không có việc này, tiểu tử ngốc căng không được bao lâu, nhưng hắn vẫn cứ hy vọng tiểu tử ngốc có thể căng càng lâu một ít, có lẽ trống trống, thì tốt rồi đâu. Thân thủ đánh vỡ hy vọng, ai đều không thể thừa nhận. Trương Tiểu Thảo nghe được Quân Ly Tà này đoạn sám hối nói, lại sợ ngây người, nàng nhận được Lâm Triệu Nguyên tin, chỉ làm nàng từ hôn, giải trừ hôn ước, nàng trong lòng vẫn luôn có nghi vấn, không tin này sẽ là thật sự, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, quân đại ca thế nhưng sẽ là bởi vì cái này mới một bệnh không dậy nổi. Nếu là không có được đến xác thực tin tức, hắn như thế nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ chuyện này ngươi không biết? Quân Ly Tà nhìn chịu đủ đả kích, vẻ mặt không dám tin tưởng Trương Tiểu Thảo, có chút sơ không chuẩn, chẳng lẽ nàng cũng không biết chuyện này? Cũng không thể a, lại nói như thế nào, nàng cũng là Trung Mẫn huyện chủ, Lâm Triệu Nguyên nếu là không có cùng nàng giải trừ hôn ước, liền tưởng cưới khác nữ tử làm vợ, việc này nếu là bị truyền ra đi, không riêng Lâm Triệu Nguyên, chính là Trấn Nam Hậu phủ đều đâu không được, mặc kệ là Lâm Triệu Nguyên, vẫn là Trấn Nam Hậu, đều không phải ngốc tử, không đạo lý liền cái này cũng đều không hiểu a. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, lại gật gật đầu. Hắn làm ta đưa ra từ hôn, giải trừ hôn ước, nhưng là ta không làm như vậy, cũng không biết nguyên lai hắn cùng cái kia Trấn Nam Hậu phủ Thiên Kim đang nói hôn luận gả. Quân Ly Tá nghe vậy, càng thêm khó hiểu, chuyện này thấy thế nào như thế nào cổ quái, lúc trước hắn ở Trương Gia Thôn, tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng nàng vị hôn phu cảm tình như thế nào hảo, lúc ấy lanh mồm lanh miệng, đem việc này nói cho tiểu tử ngốc, cũng là xem hắn kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng. Không vừa mắt, mới nghĩ kích thích hắn, làm chính hắn đi tranh thủ một lần, nơi nào tưởng cái này tiểu tử ngốc thế nhưng ngốc như thế lợi hại, toàn tâm toàn ý vì người khác suy nghĩ, căn bản không nghĩ tới làm như vậy. Hắn sờ sờ cằm, như suy tư gì nói, xem ra, việc này có khác kỳ quặc, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lòng vừa động, vì sao nói như vậy? Nàng cũng không hiểu biết thời đại này quan thanh đối quan viên tầm quan trọng, làm quan tam thê tứ thiếp thực bình thường, cho dù là ở bên ngoài dưỡng ngoại thất cũng không phải cái gì đại sự, nhưng nếu là ở đã thành thân, hoặc là có vị hôn thê dưới tình huống, khác cưới người khác, đó chính là phẩm hạnh vấn đề, một khi bị vạch trần, sau đó quả không phải người bình thường có thể thừa nhận, trừ phi ngươi có cường đại bối cảnh, có thể đem sự tình trấn áp đi xuống. Quân Ly Tà cho rằng nàng đã ở Trương Gia Thôn như vậy tiểu địa phương, cho nên không hiểu cái này, vì thế giải thích một lần, hối hận nói, biết sớm như vậy, ta nên trước đem việc này hỏi rõ ràng, tiểu tử ngốc lại lo lắng ngươi khổ sở, cũng không hỏi ngươi, bằng không sớm biết rằng sự tình sẽ là như thế này, hắn cũng sẽ không lo lắng dưới, làm thân thể nhanh chóng suy sụp đi xuống. Thất ca, này không trách ngươi, là ta chính mình vô dụng. Suy yếu thanh âm vang lên, lệnh trong phòng mặt khác hai người tức khắc ngốc ở tại chỗ. Trương Tiểu Thảo không dám tin tưởng xoay người, liền nhìn đến một trương ấm áp gương mặt tươi cười ánh vào mi mắt. Quân đại ca, ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Trương Tiểu Thảo một cái bước xa tiến lên, kích động mà nắm chặt hắn như cũ lạnh lẽo tay, lại khóc lại cười. Quân Ly Tà cũng đã đi tới, thăm thượng hắn mạch đập, so sánh với Trương Tiểu Thảo kích động, hắn càng quan tâm cái này tiểu tử ngốc thân thể chuyển biến tốt đẹp không có. Trương Tiểu Thảo phản ứng lại đây, vội vàng lui qua một bên, chờ mong nhìn hắn, liền ở mới vừa rồi, quân lão tiên sinh đều nói quân đại ca khả năng sẽ không lại tỉnh lại, chính là hiện tại hắn tỉnh, có phải hay không đại biểu hắn có chuyển biến tốt đẹp khả năng? Đãi Quân Ly Tà thu hồi tay, nàng đầy cõi lòng mong đợi nhìn hắn, rồi lại không dám hỏi xuất khẩu. Quân Ly Tà đang muốn nói chuyện, Quân Ly Ưu liền giành trước nói, thất ca, ta hảo một ít có phải hay không? Ta cảm thấy hiện tại so phía trước nhẹ nhàng một ít đâu. Quân Ly Tà sửng sốt, nhìn hắn khẩn cầu ánh mắt, liền minh bạch hắn ý tứ, trong lòng thở dài, trên mặt xả ra một tia ý cười, lược hiện cứng đờ nói, là chuyển biến tốt đẹp chút, vừa lúc Trương cô nương cũng tới, hai người các ngươi có thể nhiều lời nói chuyện. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, tức khắc cao hứng cực kỳ, kích động nói không ra lời. Quân Ly Ưu thấy nàng cao hứng, trong lòng lại là cao hứng, lại là khổ sở, chính hắn thân thể, chính mình thập phần rõ ràng, đã tới rồi dầu hết đèn. Tắt nông nỗi, lại như thế nào có thể chuyển biến tốt đẹp, làm thất ca giúp hắn nói dối, là không nghĩ nàng khổ sở, hắn vĩnh viễn muốn nhìn nàng khoái hoạt vui sướng cười, cũng không nghĩ nhìn đến nàng khóc, càng không nghĩ chính mình chọc nàng khóc. Quân Ly tà tâm nghẹn muốn chết, cũng không nghĩ đãi đi xuống, trộn lẫn tiểu tử ngốc đồng tâm thượng nhân đơn độc ở chung cơ hội, liền nói mấy câu, liền đi ra ngoài, còn mang lên cửa phòng, bất quá không có quan kín mít. Tiểu phòng khách chờ đợi áo gió thấy chỉ có hắn một người ra tới, đứng lên xuyên thấu qua kẹt cửa chiều nội thất nhìn thoáng qua, chỉ loang thoáng nhìn đến một cái nằm, một cái ngồi, đang ở nói chuyện, tuy cảm thấy không ổn, nhưng nghĩ đến nhân gia đối khuê nữ có ân, lại là cái chính nhân quân tử, khuê nữ cũng là một thân nam trang, liền tính làm người thấy, cũng không có gì, vì thế mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy được. Lăng Phong Lăng Vũ cũng cảm thấy nam nữ ở chung một phòng không tốt, nhưng thấy cô nương nghĩa phụ cũng chưa nói cái gì, bọn họ liền càng không có gì hảo thuyết. Quân Ly tà thấy thế, cười cười, nhìn về phía áo gió bọn họ, đột nhiên cảm thấy thuận mắt rất nhiều, cư nhiên chủ động cùng bọn họ nói khởi lời nói tới. Đương mấy người biết được Quân Ly ưu không mấy ngày nhật tử thời điểm, một đám tiếc hận thẳng thở dài, áo gió còn hảo chút, rốt cuộc hai người không có gì giao lưu, thậm chí nói liền chính diện cũng chưa nhìn thấy quá. Lăng Phong cùng Lăng Vũ cùng hắn ở chung thời gian không ngừng, cũng có vài phần tình nghĩa ở, hiện tại hảo hảo một người tuổi còn trẻ muốn đi, trong lòng nhiều ít có chút khổ sở, thế cho nên sau lại mấy ngày, Trương Tiểu Thảo suốt ngày bồi Quân Ly ưu, bọn họ cũng chưa nói cái gì, càng không nghĩ tới nói cho Lâm Triệu Nguyên. Nội thất, tràn ngập nhàn nhạt dược hương vị, Trương Tiểu Thảo còn đắm chìm ở Quân Ly ưu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp tin tức tốt chung, cả người không có. Phía trước ưu thương, chỉ mỉm cười nhìn Quân Ly ưu. Quân Ly ưu cười nhìn nàng, trong lòng dị thường thỏa mãn, hắn không nghĩ tới ở trước khi chết, còn có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng, xem nàng nhất tần nhất tiếu, nhìn đến nàng hỉ cùng ưu, chẳng sợ ngay sau đó liền sẽ chết đi, hắn cũng không có gì hảo tiếc nuối. Hai người cứ như vậy ngây ngốc nhìn lẫn nhau, ngây ngốc cười. Liền như vậy qua non nửa khắc công phu, cuối cùng vẫn là Quân Ly ưu ra tiếng, đánh vỡ này quái dị không khí. Ngươi có phải hay không một đường không gián đoạn chạy tới? Ngươi xem ngươi, đều gầy thật nhiều. Ngươi là nữ hài tử, về sau cũng không thể như vậy, phải hảo hảo chiếu cố chính mình mới là. Nghe Quân Ly ưu lại nhảy báo cho, Trương Tiểu Thảo cười khai mắt, hắn luôn là như vậy cẩn thận, luôn là ở vì người khác suy nghĩ, rồi lại làm người thập phần đau lòng. Có đôi khi, hắn cỡ nào hy vọng hắn có thể ích kỷ chút, có thể nhiều thế chính mình ngẫm lại. Quân Ly ưu thấy nàng bị răn dạy, còn ngây ngốc cười, nhìn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt cười nói, xem ra, đây cũng là cái ngốc tử, đều bị giáo huấn, còn cười đâu. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn vẫn là như vậy tái nhợt mặt, trong lòng lại lần nữa co rút đau đớn lợi hại, trên mặt không hiện, ra vẻ tức giận chụp bay hắn tay nói, ngươi còn nói ta, ngươi là cái đại nhân, còn khi dễ ta một cái hài tử, vẫn là cái nữ hài tử đâu. Quân Ly ưu vừa nghe, lúc này mới phát giác chính mình hành động đích xác càn rỡ, cho rằng nàng thật sự ở sinh khí, vội vàng thu hồi tay, trên mặt lộ ra thẹn ý, thực xin lỗi Tiểu Thảo, là ta không đúng, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Nhìn hắn như thế thật cẩn thận, Trương Tiểu Thảo khóe mắt một mảnh ướt át, vội vàng che giấu cười nói, ta lại không phải thật sự trách ngươi, chúng ta là bạn tốt, hảo huynh đệ, lẫn nhau gian cãi nhau ầm ĩ thực bình thường. Quân Ly ưu vẫn luôn biết nàng so giống nhau nữ tử sang sảng nhiều, nghe xong này phiên lời nói, trong lòng biết nàng là thật sự không thèm để ý, trong lòng thả lỏng lại, nói lên chính sự. Mới vừa rồi ngươi cùng thất ca nói những lời này đó, ta đều nghe thấy được, nếu sự thật rất có khả năng không phải chúng ta nhìn đến như vậy, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta cùng Lâm công tử cũng ở chung một đoạn thời gian, hắn thoạt nhìn cũng không phải cái loại này vì quyền thế sẽ không từ thủ đoạn người, có cơ hội, ngươi vẫn là đem sự tình biết rõ ràng, ngàn vạn đừng sinh hiểu lầm, làm người chui chỗ trống liền không hảo. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta biết, sẽ không bởi vì những việc này mất lý trí. Ngươi đừng lo lắng cho ta, nhất quan trọng chính là dưỡng hảo thân mình, ta còn nghĩ chờ ngươi đã khỏe, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi Trương gia thôn, nãi nãi mỗi lần làm thịt lưng đậu hủ, đều nhắc mãi ngươi đâu. Quân Ly Ưu nghe vậy, trong mắt ẩn quá một tia ảm đạm, sợ nàng nhìn ra tới, mỉm cười nói, ta cũng tưởng niệm nãi nãi. Đâu, về đến nhà sau, ăn trong nhà đồ ăn đều không thói quen, làm phòng bếp làm thịt lưng đậu hủ, nhưng như thế nào làm đều không phải nãi nãi làm cái kia nhi, chính là ngươi giao cho ta rượu nhạt phương thuốc, làm cho bọn họ chiếu làm, cũng không như ngươi thân thủ làm thơm ngọt. Trương Tiểu Thảo cười nói, là chính ngươi nghĩ không giống nhau, mới có thể không giống nhau, lại như thế nào sẽ thật sự không giống nhau, tay của ta lại không phải thần thủ, còn có thể đem đồ vật trở nên ăn ngon không thành. Quân Ly Ưu đạm cười không nói, nàng lại như thế nào sẽ biết, ở trong lòng hắn, nàng chính là có như vậy mị lực, làm hắn hạng nặng thể xác và tinh thần, đều ở trên người nàng, năm tháng càng lâu, càng là thấm nhập đáy lòng. Từ nay về sau mấy ngày, Trương Tiểu Thảo luôn là một thân nam trang, làm bạn ở Quân Ly Ưu bên cạnh người, nâng hắn ở trong sân tản bộ, nói chuyện phiếm, nhật tử qua đến tự tại mà thích ý, nếu bỏ qua rớt Quân Ly Ưu càng ngày càng tái nhợt mặt nói, bên ngoài như thế nào gió nổi mây phun, loạn xị bát nháo, đều không có quấy rầy đến hai người an bình. Trong thành, Vọng Giang lâu lầu hai một gian xa hoa phòng, áo gió vui sướng khi người gặp hòa nhìn đối diện vẻ mặt đen nhánh Lâm Triệu Nguyên, không phúc hậu nói, ngươi nói nếu là làm ta đem ngươi gần nhất làm này đó, chuyện tốt, nói cho Tiểu Thảo nghe, nàng có thể hay không trực tiếp kia thanh đao, bên đường chém các ngươi. Lâm Triệu Nguyên lạnh lùng một hừ, lúc trước ta vốn dĩ liền bất đồng ý loại này cách làm, là các ngươi cảm thấy như vậy biện pháp ổn thỏa nhất, nhất hữu hiệu, nếu làm nha đầu biết là bị nàng coi làm thân sinh phụ thân ngươi ở sau lưng thao túng này hết thảy, ngươi cảm thấy nàng còn có thể hay không lại kêu ngươi một tiếng nghĩa phụ. Ý cười nháy mắt cương ở trên mặt, áo gió tức giận trừng mắt cái này chưa bao giờ đem hắn cái này nghĩa phụ để vào mắt con rể, hận không thể phùng thượng hắn miệng. Lâm Triệu Nguyên đối hắn giết người ánh mắt làm như không thấy, bắt đầu trở về chính đề, Trạm Cẩm năm cái kia lão thất phu đã nhập võng, kế tiếp nên xem ngươi, ngươi tốt nhất đem sự tình đều kế hoạch rõ ràng, không cần ra một tia sai lầm, bằng không đến cuối cùng lại làm ta cưới cái kia ghê tởm nữ nhân, ta nhưng quản kế hoạch thành công không thành công, tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục đi xuống. Tưởng tượng đến cái kia ghê tởm lại thô bỉ dã man nữ nhân, hắn liền tưởng phun, nếu không có vì gia quốc an bình, sớm chút diệt trừ Trạm Cẩm năm cái này nghịch tặc, đem chính mình kiếp trước kiếp này hai đời khúc mắc hoàn toàn trừ bỏ, hắn làm sao khổ cô nén đối nha đầu tưởng niệm, chậm chạp không thể thấy nàng, còn vì làm Trạm Cẩm năm cái này cáo giả xảo quyệt cẩu tặc mắc mưu, viết cái loại này tin đi thương tổn nàng. Thương nghị khởi chính sự, áo gió cũng thận trọng lên, kế tiếp sự, ta đã an bài hảo, liền chuẩn bị đem sự tình tiết lộ cho Tiểu Thảo, làm nàng đi này mấu chốt nhất một bước, chỉ là chuyện này từ đầu tới đuôi đều không có đối nàng nói lên quá, ta lo lắng nàng sẽ sinh khí. Cả đời này khí, ai biết nàng có thể hay không chiếu bọn họ kế hoạch đi. Lâm Triệu Nguyên ném cho hắn một cái tự làm tự chịu ánh mắt, khẳng định nói, nàng là cái thức đại thể hảo cô nương, chỉ cần đem sự tình lợi hại quan hệ nói rõ ràng, nàng nhất định sẽ hảo hảo phối hợp, liền tính thật sinh khí, cũng là thu sau tính sổ, đến lúc đó lại nói lời xin lỗi, đem tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng, nàng sẽ không tức giận. Áo gió nghe vậy, hồ nghi nói, thật sự. Lâm Triệu Nguyên vô cùng kiên định gật gật đầu, trong lòng lại nói, ngươi cùng hoàng thượng kia chỉ ngàn năm hồ ly dám liên khởi tay tơi tính kế ta, hoàng thượng ta không thể trêu vào, vậy đừng trách ta đến lúc đó đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trên người của ngươi. Áo gió thấy hắn ngôn chi chuẩn xác, như thế bình tĩnh, rốt cuộc yên lòng. Thế cho nên không có nhận thấy được Lâm Triệu Nguyên trong mắt hiện lên âm hiểm ý cười, đãi, trả thù, tiến đến ngày ấy, hắn mới khắc sâu lĩnh ngộ đến, thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng đuôi sau châm, hai người toàn không độc, độc nhất phụ nhân tâm, câu này thiên cổ châm ngôn. mà bị thật mạnh tính kế, lâm vào nguy cơ trung Trạm Cẩm Năm không hề có ý thức được chính mình làm kiện cỡ nào ngu xuẩn sự. Lúc này, hắn chính vì chính mình được cái hảo con rể mà đắc ý. Phu nhân, hiện tại Lam Nhi hôn sự cũng coi như là định ra, Lâm Triệu Nguyên cha mẹ ngày hôm qua liền đến Trạng Nguyên Phủ, hậu thiên liền lễ nạp thái, cuối năm là có thể đem hỷ sự cấp làm. Ninh Thị nghe vậy, cũng là vui mừng khôn xiết, khen tặng nói, đúng vậy, thiếp thân cũng không nghĩ tới sự tình lại là như thế thuận lợi, chúng ta Lam Nhi được hảo hôn phu, hậu gia được hảo trợ lực, về sau a, chúng ta hậu phủ chỉ biết càng ngày càng hưng thịnh. Trạm Cẩm Năm nghe được cao hứng, vỗ về tròm dâu nói, đây cũng là phu nhân biện pháp thỏa đáng, hừ, bất quá là cái không căn cơ huyện chủ, cũng dám cùng ta Trấn Nam hậu phủ đoạt người, nếu là nàng ở được đến tin tức sau, chủ động từ hôn, bản hậu cũng sẽ không làm như vậy, hiện tại không riêng làm không thành Trạng Nguyên phu nhân, còn rơi vào danh dự tẫn hủy, liền tính tương lai sự tình bị thọc ra tới, nhân gia cũng chỉ sẽ nói nàng không biết liêm sỉ, cùng chúng ta nữ nhi còn có tương lai con rể xả không tiền. Nhiệm quan hệ như thế nào? Ninh Thị được trượng phu khen, trong lòng lại không có nhiều ít cao hứng, nàng cũng là nữ nhân, tự nhiên biết không có trinh tiết nữ nhân kết cục nên là kiểu gì gian nan, nàng trong lòng rốt cuộc có chút bất an. Đúng lúc này, xanh thẳm nhi xuất hiện, nàng tung tăng nhảy nhót đi vào cha mẹ bên người, kiểu diễm khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc ý cùng thẹn thùng. Ninh Thị nhìn đến tiểu nữ nhi, đem đáy lòng kia lũ bất an vứt chi sau đầu, từ ai kéo qua. Nàng, thấy nàng tay nhỏ lạnh lẽo, oán trách nói, ra tới như thế nào không nhiều lắm thêm kiện xiêm oai ngươi tương lai cha mẹ chồng đã qua tới, ngày mai liền sẽ tới trong phủ bái phỏng, ngươi nếu là sinh bệnh không thể gặp khách, chẳng phải thất lễ. Xanh thẳm nhi nghe vậy, chẳng hề để ý nói, kia bất quá là tiểu địa phương tới đồ quê mùa, nữ nhi là Trấn Nam hậu phủ con vợ cả nữ nhi, chính là không thấy bọn họ còn dám nói nữ nhi không phải không thành. Ninh Thị nghe vậy, rất là bất đắc dĩ, cái này tiểu tâm can nhi thật là bị chính mình chiều hư, này tương lai nếu là đi nhà chồng, gặp được lợi hại bà cùng cô em chồng, còn không thiệt thòi lớn. Trạm Cẩm Năm nghe xong, sắc mặt cũng khó coi, tuy nói lên, chính mình nữ nhi gả cho bần hàn Trạng Nguyên là gả thấp, nhưng rốt cuộc là đi nhân ra trong nhà làm tức phụ, loại này ý tưởng, là trăm triệu không được. Ninh Thị thấy trượng phu sắc mặt không tốt, vội vàng ra tiếng răn dạy nữ nhi. Ngươi cô nàng này, nữ giới là như thế nào học, như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới. Giáo người ngoài nghe xong đi, còn nói chúng ta Trấn Nam hậu phủ sẽ không giáo nữ nhi. Ngươi tương lai gả đi nhà chồng, liền chịu nhà chồng quản, muốn hiếu kính cha mẹ chồng chờ trưởng bối không nói, còn muốn hữu ái hắn tỉ muội, cũng may nhà hắn dân cư đơn giản, liền một cái muội muội, ngươi chỉ lo phụng nàng, hống nàng. Nàng liền sẽ không cho ngươi khó làm, nhưng trăm triệu không thể ỷ vào xuất thân hậu môn, liền không đem nhà chồng người để vào mắt. Trạm Cẩm Năm nghe xong, sắc mặt mới hảo chút, có thể thấy được đến nữ nhi không kiên nhẫn bộ dáng, sắc mặt lại trầm đi xuống, như thế nào, ngươi nương lời nói ngươi còn không nghe. Xanh thẳm nhi vừa thấy phụ thân sụ mặt, sợ tới mức vội vàng đáp, nữ nhi đã biết, nhất định ghi khắc cha mẹ dạy bảo. Trạm Cẩm Năm nhìn nàng một cái, hiển nhiên không quá tin tưởng nàng lời nói, nhưng sắc mặt rốt cuộc đẹp chút. Ninh Thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quyết định thừa dịp nữ nhi chưa xuất giá, tính toán tự mình giáo giáo nàng, nàng như vậy tính tình ở nhà chồng, thực dễ dàng thiệt thòi lớn. Áo gió đi vào vọng giang lâu cửa sau, thấy ám vệ làm cái không có gì thường thù thế, mới đi đến trên đường cái, ngồi trên trước đó an bài tốt cỗ kiệu, ra bắc cửa thành. Hướng tới Vô Sống Sơn quân ra đi đến, đãi hắn dò hỏi qua đi, đi vào quân Ly Ưu nhà ở, liền nhìn đến quân Ly Ưu chính vô lực dựa vào trên giường, mà Trương Tiểu Thảo đang ngồi ở mép giường, bưng chén, một muỗng cho hắn uy cháo. Thấy như vậy một màn, áo gió chậm rãi lui ra tới, đứng ở trong viện nhìn có chút âm trầm không chung, thật lâu không có ngôn ngữ. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết quân Ly Ưu căng không được mấy ngày. Nhưng Tiểu Thảo vẫn luôn không chịu tiếp thu cái này hiện thực, mỗi ngày bồi hắn nói chuyện phiếm tản bộ, chẳng sợ quân Ly Ưu từng ngày suy nhược đi xuống, liền chén. Đều bưng không xong, nàng lại tin tưởng vững chắc hắn còn sẽ khá lên, mỗi ngày đều biến đổi pháp nhi cấp quân Ly Ưu làm tốt ăn. hắn thật không biết chờ quân Ly Ưu rời đi kia một ngày, Tiểu Thảo có thể hay không thừa nhận trụ. Hắn tổng cảm thấy, nếu là Tiểu Thảo trước hết gặp được chính là quân Ly Ưu, có lẽ cuối cùng ở bên nhau sẽ là hai người bọn họ. Cứ việc Tiểu Thảo thích vẫn là cái kia nói chuyện không xuôi tai Lâm tiểu tử, đối quân Ly Ưu chỉ có bằng hữu chi nghi, chính là cái này bằng hữu ở nàng trong lòng chiếm cứ thập phần quan trọng địa vị. Hắn cảm thấy, liền tính là hắn cái này nghĩa phụ, cũng không nhất định so được với đái áo gió. Từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, mới kinh ngạc phát hiện thời gian đã qua đi một hồi lâu, nhớ tới ngày mai phải làm kia kiện thập phần chuyện quan trọng, cần thiết muốn từ Tiểu Thảo tới làm, hắn đành phải một lần nữa đi vào. Lúc này, quân Ly Ưu uống xong cháo đã ngủ ha, Trương Tiểu Thảo thu thập hào chén đũa đang muốn đi ra ngoài, thấy nghĩa phụ tiến vào, một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng, nàng làm cái im tiếng thủ thế, ý bảo nghĩa phụ đi ra ngoài lại nói. Hai người đi vào trong viện một cây cây phong bên ngồi xuống, Trương Tiểu Thảo chủ động hỏi, nghĩa phụ, ngài tìm ta có chuyện gì? Áo gió có chút khó mà nói xuất khẩu, chuyện này là bọn họ bí mật ước định, trước đó không có thông báo nàng, làm cho nàng vì thế sự thương tâm hồi lâu, hiện tại còn muốn lợi dụng nàng, đi. Này thập phần mấu chốt một bước, tổng cảm thấy không tốt. Trương Tiểu Thảo nhìn ra nghĩa phụ do dự, cũng không có thúc giục, suy đoán rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng liền nghĩa phụ cũng khó xử, nghĩ nghĩ, giống như gần nhất trừ bỏ quân đại ca, cũng chỉ có thường thường hướng chính mình lộ ra trong kinh Lâm Triệu Nguyên cùng cái kia hậu phủ chi gian sự, chẳng lẽ Lâm Triệu Nguyên muốn cưới cái kia hậu phủ tiểu thư? Áo gió nghe vậy, nghĩ nghĩ, cảm thấy sớm hay muộn muốn nói, vì thế cũng không lại rồi rắm. Nghĩa phụ mới vừa được đến tin tức, ngày sau chính là họ Lâm cái kia tiểu tử thúi cùng cái kia hậu phủ tiểu thư đính hôn, ngươi nhất định phải đi ngăn cản. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, thân mình cứng lại rồi, ngay sau đó dường như không có việc gì nói, hắn muốn với ai đính hôn liền định đi, nghĩa phụ nếu là có rảnh, ngày mai thay ta đưa một phần hạ lễ qua đi. Áo gió vừa nghe, tức khắc nóng nảy, chẳng lẽ ngươi liền như vậy thành toàn hắn? Ngươi là hắn vị hôn thê, hắn hiện tại muốn cùng khác nữ tử đính hôn, ngươi có thể nào thờ ơ? Trương Tiểu Thảo trầm mặc không nói, chính mình vị hôn phu, người mình thích muốn khác cưới người khác, nàng sao có thể thờ ơ? Liền tính nàng lại không cam lòng, có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ làm nàng vì như vậy cái nam nhân, tựa như người đàn bà đanh đá dường như, trước công chúng, la lối khóc lóc đánh nhau? Áo gió thấy nàng biểu tình, có chút minh bạch nàng vì sao là cái này phản ứng, có chút rồi dám rốt cuộc muốn hay không đem sự tình chân tướng nói cho nàng, sự tình quan trọng đại, nếu là ở cuối cùng thời điểm gọi người đã nhìn ra nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, cảm thấy nói ra chân tướng không thỏa đáng, vì thế hắn quyết định có kích thích biện pháp, làm nàng chủ động đi xuống một bước. Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm buông tha kia hai người? Ngươi có biết hay không, vì bức bách ngươi từ hôn, Trấn Nam hậu phủ từng phái người lại đây, ý đồ hủy diệt ngươi trinh tiết, nếu không có Lăng Phong bọn họ ở, chẳng phải là dạy bọn họ thực hiện được. Ngươi hiện tại không động tác, liền như vậy bạch bạch đem vị hôn phu chắp tay tương nhiên. Trương Tiểu Thảo khiếp sợ nhìn áo gió, nàng căn bản không biết này đó. Áo gió hòa hoãn khẩu khí, giải thích nói, lúc trước là sợ ngươi thương tâm sợ hãi, cho nên liền không có nói cho ngươi. Vì đánh mất Trấn Nam hậu phủ hãm hại ngươi ý niệm, nghĩa phụ nương cái kia kẻ bắt cóc tay, cho bọn hắn viết phong thư, liền nói kế hoạch thành công. Chính là nghĩa phụ thật sự không cam lòng những cái đó mưu toan hại ngươi người tiếp tục tiêu dao đắc ý đi xuống, cho nên mới tưởng khuyên ngươi ngăn cản ngày sau tiệc đính hôn, giáo mọi người nhìn xem, ta áo gió nghĩa nữ, không phải dễ khi dễ như vậy. Trương Tiểu Thảo thất thần nhìn dưới chân thổ địa, trong mắt hiện lên một tia hận ý, liền tính nàng không có đã chịu chút nào thương tổn, nhưng những người đó hành động, cũng hoàn toàn chọc giận nàng, nàng trước nay đều không phải thánh mẫu, dám can đảm thương tổn nàng, đoạt nàng vị hôn phu, nàng nếu là buông tay thành toàn, kia mới là rõ đầu rõ đuôi ngốc tử. Áo gió thấy phép khích tướng hiệu quả, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không hề có cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Đãi sở hữu sự tình hạ màn, chân tướng tra ra manh mối, hắn rơi xuống cái trong ngoài không phải người. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, áo gió cảnh giác phát hiện. Chính dựa vào khung cửa thượng, nhìn bọn họ nói chuyện quân Ly Ưu, lại ra vẻ không biết, mà đưa lưng về phía hắn Trương Tiểu Thảo, tắc không có phát giác, nàng sắp phải làm sự, đã bị người đã biết. Ngày thứ ba sáng sớm, Trương Tiểu Thảo liền lên, cấp quân Ly Ưu Ngao một chén cháo, lại tự mình đoan đi hắn phòng, tính toán đút cho hắn ăn. Quân Ly Ưu tinh thần tựa hồ hảo rất nhiều, thân thể cũng có chút sức lực, chính là mấy ngày liền tới, tái nhợt như tờ giấy mặt, thế nhưng cũng có như màu sắc, thoạt nhìn chỉ là so người bình thường hư nhược rồi chút, này biến hóa, lệnh Trương Tiểu Thảo cao hứng cực kỳ. Đãi Trương Tiểu Thảo uy xong cháo, do dự một lát, mới nhẹ giọng nói, quân đại ca, hôm nay có một số việc, đại khái muốn buổi chiều mới có thể trở về, ngươi chờ ta trở lại, đến lúc đó chúng ta cùng đi sau núi xem hoàng hôn được không? Quân Ly Ưu mỉm cười gật gật đầu, trong mắt tràn đầy điểm điểm nhu tình. Hảo, ta chờ ngươi trở về, ngươi cũng không nên nuốt lời. Sẽ không, nếu là nuốt lời, nhậm quân xử phạt. Quân Ly Ưu tham lam nhìn đạm cười như yên nữ tử, trên mặt hiện lên một mạt thê lương ý cười, nháy mắt giấu đi xuống, giống cái hài tử giống nhau, mặt ủ mày ê nói, ta đây nhưng đến hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào xử phạt ngươi. Mờ ảo lời nói, như là muốn theo gió phiêu tán giống nhau. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, trong lòng bỗng dưng xẹt qua một tia bất an, đột nhiên nắm chặt hắn đã gầy đến xài cốt đá lởm chởm tay, lớn tiếng nói, ta sẽ không nuốt lời, quân đại ca, ngươi cũng không cần nuốt lời, bằng không ta sẽ sinh khí, về sau đều sẽ không lý ngươi. Quân Ly Ưu phản nắm tay nàng, trong mắt biểu lộ khắc cốt đau đớn cùng không tha, trên mặt lại lộ ra đại nam hài, sang sảng mỉm cười, ta không nuốt lời, ta nếu nuốt lời, liền phạt ta thân Tiểu Thảo một ngụ. Nói xong, hắn đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn nàng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, phụt một tiếng cười, trong lòng bất an phảng phất không thấy giống nhau. Quân đại ca, Trương Tiểu Thảo hô một tiếng, ân, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng cái gì? Quân Ly Ưu nghi hoặc ngẩng đầu lên, như cũ thanh minh mắt, như là dễ toái hồ nước. Trương Tiểu Thảo không nói gì, thân mình đột nhiên trước khuynh, một cái nhẹ như lông ngỗng hôn, khắc ở đối phương trên trán. Trên trán mềm mại đụng vào, như là một đạo sấm sét, bổ vào Quân Ly Ưu trong lòng, hắn trừng lớn mắt, ngây ngốc nhìn. Trương Tiểu Thảo, khiếp sợ nói không ra lời. Trương Tiểu Thảo nhìn chăm chú vào hắn, mặc hắn nhìn, không có một tia tránh né, ánh mắt đồng dạng thanh triệt, như là núi cao thượng, hòa tan tuyết thủy giống nhau. Quân Ly Ưu tại đây ôn nhu như nước ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trong lòng có thứ gì lần thứ hai kích động lên, hắn gắt gao mà nắm nữ tử tay, thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ ở trong lòng, lại nói không ra, cuối cùng, hắn không tiếng động há miệng thở dốc, nói ra hắn suy nghĩ. Vô số ngày ngày đêm đêm nói tới, Tiểu Thảo, nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, ngươi chờ ta được không? Nói ra những lời này, như là dùng hết toàn thân sức lực, hắn vô lực dựa vào đầu giường, hô hấp nhẹ phảng phất không tồn tại giống nhau, hai mắt khẩn trương mà chấp nhất nhìn nữ tử, chờ nàng cự tuyệt, hoặc là hứa hẹn. Trương Tiểu Thảo trong lòng lấy máu, đáy mắt bỗng dưng trào ra một tầng tầng ướt át, nàng vươn tay trái, phúc ở hắn lạnh lẽo trên tay, mỉm cười gật gật đầu. Quân đại ca, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Không riêng ta phải đợi ngươi, ngươi cũng nhất định phải chờ ta, nhất định phải trước tìm được ta, ta thực buồn, ta sợ ta tìm không thấy ngươi. Quân Ly Ưu nguyên bản ảm đạm mắt, đang nghe đến những lời này khi, bỗng dưng sáng ngời, như là đen nhánh màn trời hạ, lấp lánh sáng lên ngôi sao, lại như gió nhẹ hạ hồ nước, lóe từng đạo lóa mắt ba quang. Không, ngươi nhất định có thể tìm được ta. Ngươi xem, ngươi mới vừa rồi ở ta trên trán để lại ngươi ấn ký, ta sẽ trung tâm phụng dưỡng Phật tổ, vẫn luôn chờ ngươi, đãi ta đầu thai chuyển thế là lúc, nhất định thỉnh cầu Bồ Tát ở ta trên trán điểm thượng một đóa hoa sen, ngươi nhất định phải nhớ rõ, trên trán có hoa sen ấn ký người, chính là ngươi kiếp sau phải đợi người, ngươi nhất định phải chờ ta. Trương Tiểu Thảo trong lòng đại đống, nhào vào hắn trong lòng ngực, gắt gao mà ôm hắn. Nguyên lai hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, vẫn luôn nhớ rõ đã từng nàng cho hắn giảng qua cái kia chuyện xưa. Kiếp trước, nãi nãi cho nàng giảng qua một cái lệnh người cảm động sâu vô cùng câu chuyện tình yêu. Ở trong truyền thuyết Thiên Cung Thượng, có một đôi tiên nữ, nữ tử nguyên thần là một con chuồn chuồn, mà nam tử là một đóa hoa sen. Bọn họ khắc cốt yêu nhau, cảm tình sâu vô cùng, lại bị lẻ loi một mình sống mấy vạn năm thần ghen ghét đố, hắn không thể gặp hai vợ chồng sống được tiêu dao tự tại, vì thế sinh sôi đem hai người chia rẽ, làm nữ tiên rơi vào thế gian, nam tử lại bị giam cầm, vĩnh sinh không được hạ phàm, chỉ có thể xuyên thấu qua thiên cảnh, một ngày lại một ngày nhìn âu yếm nữ tử đầu thai chuyển thế, nhận hết phàm trần chi khổ, cùng bất đồng nam tử tương thân tương ái, kết hôn sinh con, lại bị vô số lần vứt bỏ, cuối cùng thê lương sinh tử, mỗi một đời, đều không có kết cục tốt, bởi vì nàng kia một nửa, đều không phải nàng mệnh chung chú định cái kia nam tử. Nam tử ở thiên cung, ngày qua ngày thừa, nhận liệt hỏa đốt tâm dày vò, trong lòng đối thần oán hận cũng một ngày thắng qua một ngày, cuối cùng, ở hận ý chống đỡ hạ, hắn nỗ lực tu luyện, tránh thoát cực thần giam cầm, cùng cực thần đánh nhau, cuối cùng trải qua sinh tử tiêu diệt cực thần, rốt cuộc có thể hạ phàm gian, tìm hắn âu yếm nữ tử, chỉ là trong lúc đánh nhau, hắn cũng đã chịu bị thương nặng, tâm thần đều tổn hại, không có thời gian dài bao lâu, chờ hắn tìm được âu yếm nữ tử khi, chỉ còn cuối cùng một hơi, liền tiên căn cũng phế đi, mà nữ tử đang xem đến hắn giữa trán kia đóa thánh khiết hoa sen khi, khôi phục sở hữu ký ức. Biết hắn mới là chính mình mệnh chung chú định bạn lữ. Nam tử trước khi chết, đối nữ tử ưng thuận kiếp sau tái kiến lời hứa, ở phía sau tới mỗi một đời, hắn trên trán đều sẽ xuất hiện một đóa hoa sen, mà mỗi một đời, nữ tử tổng có thể tìm được hắn. Bọn họ lịch kiếp chín thế, cuối cùng tu thành chính quả, lần thứ hai đắc đạo thành tiên, đời đời kiếp kiếp hạnh phúc ở bên nhau. Hiện tại, nghe được quân Ly Ưu nói, Trương Tiểu Thảo chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau, như là có thứ gì, sẽ vĩnh viễn mất đi giống nhau. Quân Ly Ưu vô lực vươn đôi tay, ý đồ ôm trong lòng ngực nữ tử, chính là lúc này hắn, liền lấy căn châm sư lực cũng không có, trong mắt thần thái cũng dần dần trôi đi. Trạng Nguyên phủ cửa, bảo ma hương xe, tân lai khách hướng, thật náo nhiệt. Lúc này, Lâm Triệu Nguyên một bộ màu đỏ sậm cẩm y, bên hông hệ kia khối xanh trắng ngọc, chính mang theo quản gia mọi người, ở cửa đón khách. Mắt thấy lễ nạp thái canh giờ liền phải tới rồi, lại còn chưa chuyển đến bất luận cái gì tin tức, trong lòng không cấm có chút nóng nảy, nếu không có áo gió đã sớm báo cho hắn hết thảy đều ở trong kế hoạch, hắn đã sớm nhìn không được bạo phát. Đương trấn Nam hậu phủ xe ngựa khoan thai mà đến khi, Lâm Triệu Nguyên trong mắt hiện lên một mạt đen tối, hơi túng lướt qua, vội vàng dẫn người đón đi lên, lại không có. Ta rớt ngạch cửa, làm xe ngựa trực tiếp đi vào. Trạm Cẩm Niên hạ xe ngựa, sắc mặt không vui, chỉ là nghĩ hôm nay là nữ nhi đính hôn nhật tử, làm Trạng Nguyên trong phủ hạ vội hỏng rồi, nhất thời cấp đã quên, vì thế cũng không có so đo. Ở Lâm Triệu Nguyên không mất nhiệt tình nghênh đón hạ, dắt Ninh thị vào Trạng Nguyên phủ. Không ai nhìn đến, ở góc đường chỗ, một chiếc giản dị tự nhiên xe ngựa lẳng lặng ngừng ở nơi đó, một đôi đen nhánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến. Này cha vợ con rể hài hòa một màn, nắm chặt nắm tay, đãi nhân đều đi vào, nàng mới âm thanh lạnh lùng nói, đi Tây Cung Môn. Ngày cao chiếu, Tây Cung Môn chỗ, uy phong lấm lấm hoàng gia thị vệ chấp nhất trường mâu gác cửa cung, lúc này đã mau đến chính ngọ, đãi chính ngọ vừa đến, bọn họ liền sẽ bị một khác sóng thị vệ thay cho đi nghỉ tạm. Ngày qua ngày thủ đều không phải là chủ cửa cung Tây Môn, cũng không nhiều ít sự, càng không có gì nước luộc nhưng vớt, chính là không ai dám oán giận. Lúc này, một trận cô lộc cộc vết bánh xe thanh truyền đến, làm những cái đó mơ màng sắp ngủ thị vệ đột nhiên bừng tỉnh lại đây, ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy một chiếc xám xịt xe ngựa thẳng tắp hướng tới cửa cung xử tới. Thủ vệ đầu đầu thấy thế, vội vàng đứng ở đại đạo trung ương, thấy xe ngựa đã mau đến trước mặt, lại còn không có dừng lại ý tứ, tức khắc quát, cửa cung trọng địa, không thể tự tiện xông vào, người vi phạm sát. Đánh xe người nghe vậy, khó khăn lắm ở đầu ngựa sắp cùng đến thủ vệ đầu đầu khi ngừng lại. Lúc này, xe ngựa môn bị mở ra, từ bên trong đi ra một cái dáng người thước tha, khuôn mặt tú mỹ thiếu nữ tới. Bọn thị vệ không nghĩ tới sấm cửa cung lại là như vậy một cái tuổi thanh xuân nữ tử, đang định muốn tiến lên khuyên nàng tốc tốc rời đi, nơi nào tưởng, nữ tử xuống xe ngựa, xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp đi đến minh oan cổ trước, cầm lấy mặt trên một chùy gõ vang lên trống to. Tinh mỹ lịch sự tao nhã sân, bách hoa nở rộ, tranh nhau đoạt diễm, lui tơi ong mật vất vả bay tơi bay lui, thải mật hoa, ong ong kêu, thật náo nhiệt. Trương Tiểu Thảo nhìn mãn viên xuân sắc, nàng sờ sờ cổ lão cao bụng, trên mặt hiện ra từ ái ý cười, nhẹ giọng nỉ non, tiểu gia hỏa nhi, động như vậy lợi hại, có phải hay không cũng vội vã ra tới xem náo nhiệt. Như là ở đáp lại nàng giống nhau, bụng lại mánh đến bị đạp một chút, lệnh Trương Tiểu Thảo nhìn không được nhẹ nhàng. Sờ sờ, suy đoán này hẳn là chỉ tay nhỏ. Hiện giờ, 4 năm đi qua, nàng đã từ một cái thiếu nữ biến thành thiếu phụ, còn có thai, lại qua mấy ngày, liền sẽ trở thành một người mẫu thân. 4 năm trước, nàng gõ vang lên minh oan cổ, trạng cáo trấn nam hậu phủ ỷ thế hiếp người, đoạt nàng vị hôn phu. An Long Đế nghe vậy tức giận, lập tức phái ra đại lượng thị vệ, đi trước trạng nguyên phủ bắt người. Cuối cùng, Lâm Triệu Nguyên, trấn nam hậu trạm cẩm năm, Ninh Thị, Sanh Thẩm Nhi, chờ, đều bị thị vệ thỉnh đi hoàng cung. Trải qua kiểm tra thực hư, trấn nam hậu phủ có ỷ thế hiếp người, mưu hại Ngự Phong huyện chủ chi ngại, bị quan tiến đại lao. Sau lại, chờ nàng vội vàng chạy về quân gia khi, lại thấy quân gia đại môn đã treo lên thứ bạch đèn lồng cùng cờ, quân Ly Ưu đã không trị quá thể, kia một khắc, nàng thật muốn bồi hắn cùng chết đi. Cứ việc sau lại biết được chân tướng, Lâm Triệu Nguyên đều không phải là thật sự phản bội nàng, mà là vì tránh cho triều gia dung chuyển, phối hợp hoàng thượng vặn đảo thông đồng với địch bán nước Trạm Cẩm Năm, cho nên mới thiết hạ này kế, thuận lý thành trương đem Trạm Cẩm Niên hạ nhà tù, tường đảo mọi người đẩy. Vì hoàn toàn quét sạch trấn nam hậu phủ thế lực, ở nghĩa phụ cùng Lâm Triệu Nguyên âm thầm sách động hạ, ngự sử sôi nổi nhảy ra buộc tội Trạm Cẩm Năm, lớn đến mấy năm trước phía nam chư phủ đặc đại tham ô án, nhỏ đến trong phủ hạ nhân chó kệ thế chủ, cường đoạt danh nữ, cuối cùng toàn bộ bị chứng thực, trấn nam hậu phủ bị xét nhà, cắt đứt tước vị, chém giết Trạm Cẩm Năm, còn lại trực hệ tam tộc toàn lưu đày biên quan nơi khổ hàn. Ở lưu đày trên đường, chính gặp chiến loạn, toàn bộ bị lưu dân trộm cướp tất cả giết chết, đã từng quyền khuynh nhất thời trấn nam hậu phủ, hoàn toàn diệt vong. Quân Ly Ưu chết, đối nàng đả kích quá lớn, nàng đưa ra vì hắn giữ đạo hiếu 3 năm, Lâm Triệu Nguyên cũng đáp ứng rồi, cho nên, thẳng đến 1 năm trước, giữ đạo hiếu kỳ mãn, bọn họ mới thành thân, lại thực nhanh có hài tử. Này 4 năm tới, có quá nhiều biến hóa, Lâm Triệu Nguyên thâm chịu hoàng thượng tín nhiệm, một đường thanh vân thẳng thượng, gần 4 năm thời gian, liền ngồi lên lại bộ thượng thư chức, mộ hoa cũng rất lợi hại, liền ở trấn nam hậu phủ lật úp không lâu, lửa cháy quốc phát động chiến tranh, hắn kiêu dũng thiện chiến, thực mau từ một cái nho nhỏ bách hộ trưởng, trở thành một người chiến công hiển hách tiểu tướng quân. Liền ở năm trước, hắn hồi kinh thủ phong, bị phong làm chính tam phẩm phiêu kỵ tướng quân, trở thành nguyên khánh sử thượng, tuổi thân nhất tam phẩm tướng quân, trong lúc nhất thời, nổi bật vô song, hiện tại vẫn giữ lại làm trong kinh, ở binh bộ đương trị. Bà mối đều mau dẫm sụp tướng quân phủ ngạch cửa, mệt nãi nãi cả ngày tránh ở biệt viện không trở lại. Phu nhân, ngài như thế nào lại một người ra tới? Một thân phụ nhân trang phục lan chỉ bưng một chén canh gà đi rồi sân. Thấy nhà mình phu nhân thế nhưng ngồi ở trong viện, sợ tới mức vội vàng vọt qua đi. Trương Tiểu Thảo thấy thế, cả kinh liên tục quát, ngươi còn nói ta, chính mình cũng có thân mình, cũng không cẩn thận điểm, ngươi mới vừa mãn 3 tháng, có thể nào như thế đại ý. Nguyên lai lan chỉ trong lòng người kia lại là Lăng Vũ, 2 năm trước, hai người bọn họ, còn có thẳng tới trời cao lục vu cùng nhau thành thân. Lan chỉ ở phu nhân nhắc nhở hạ, mới nhớ tới chính mình cũng có thai. Cũng là sợ tới mức một tiếng mồ hôi lạnh, nàng thân mình không phải thực hảo, thành thân 2 năm lần đầu tiên có thai, cho nên ngày thường phá lệ cẩn thận, chỉ là mới vừa rồi lo lắng phu nhân, mới nhất thời đã quên. Trương Tiểu Thảo thấy nàng vỗ về ngực, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng là sắp làm nương, đừng quăng nghĩ ta, ta lại không phải hài tử, sẽ cẩn thận. Lan chỉ bị nói ngượng ngùng, vội vàng đem canh gà đưa qua, hy vọng phu nhân không cần lại huấn nàng. Trương Tiểu Thảo thấy nàng biết sai rồi, cũng không nói thêm nữa, bưng canh gà cái miệng nhỏ uống, chỉ là mới vừa uống một nửa nhi, bụng đột nhiên đau lên, thẳng tắp đi xuống trụy, nàng sắc mặt trở nên trắng bệch, nhẹ buông tay, canh chén liền rớt xuống dưới, rớt ở phiến đá xanh thượng, quăng ngã thành mảnh nhỏ, thân mình không tự giác hướng tới nghiêng về một phía đi. Ở lan chỉ tiếng kinh hô chung, rơi vào rồi một cái ấm áp rộng lớn ôm ấp. Mau kêu đại phu còn có bà đỡ. Lâm Triệu Nguyên hướng tới Lan Chỉ quát, nhanh chóng đánh bế lên thê tử, bước nhanh đi hướng phía trước chuẩn bị tốt phòng sinh, một chân đá văng cửa phòng nhẹ nhàng mà đem người đặt ở trên giường, hai mắt đỏ đậm nhìn trong lòng ngực nhu nhược bất kham thê tử, trong lòng như là hỏa nướng dường như. Nha đầu, đừng sợ, đừng sợ, vi phu ở chỗ này bồi ngươi, ngươi đừng sợ. Trương Tiểu Thảo chịu đựng bị xé rách đau đớn, gắt gao cắn môi dưới, phát ra từng đợt nhỏ vụn rên rỉ, căn bản không có biện pháp đáp lại hắn. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai sinh hải tử là như vậy đau, so lần đầu tiên tới quỷ thủy còn muốn đau mấy chục lần, như là sinh sôi muốn đem người xé mở giống nhau. Lâm Triệu Nguyên trong lòng như có lửa đốt, thấy nàng môi dưới đều mau cắn xuất huyết, vội vàng duỗi tay bẻ ra, không chút nghĩ ngợi đem chính mình bàn tay qua đi. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, nàng mở mắt ra, nhìn cấp cơ hồ muốn khóc ra tới trượng phu, trong lòng mềm mại, mới biết được chính mình lại là giảo phá hắn tay. Thật là cái đồ ngốc. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng mở bừng mắt, nơi nào còn quản đau không đau, chỉ không ngừng ở nàng bên tai nói an ủi cổ vũ nói, thực mau bà đỡ cùng đại phu đều lại đây. Bà đỡ cùng đại phu là đã sớm chuẩn bị tốt, bởi vì Trương Tiểu Thảo bụng vô cùng lớn vô cùng, có kinh nghiệm người ta nói là hoài xong bào thai, kinh đại phu chẩn bệnh sau, chứng thực là hoài hai cái này làm cho mọi người đã là vui mừng, lại là lo lắng, đều biết nàng trước kia thân mình không tốt, sợ nàng khó sinh. Lão gia, ngài mau đi ra, đãi ở phòng sinh không may mắn. Mấy cái bà đỡ vừa tiến đến, liền nhìn đến quyền cao chức trọng đại nhân thế nhưng còn đãi ở phòng sinh, trong lòng hâm mộ cực kỳ, mãn kinh thành ai không biết tuổi còn trẻ lại bộ thượng thư độc sủng phu nhân một người, không nạp thiếp thất, không có thông phòng, này Lâm phu nhân không biết được nhiều ít hâm mộ. Lúc này Lâm Triệu Nguyên mãn tâm mãn ý đều ở thê tử trên người, nơi nào nghe thấy những cái đó bà đỡ ở nơi đó lại nhảy dài dòng, thấy có người duỗi tay kéo hắn, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp chen chân vào, một chân đạp qua đi, cái kia tự chủ trương lại đây kéo người nha hoàn bị đá đến hung hăng mà đánh vào trên vách tường, hai mắt vừa lật, lại là hôn mê bất tỉnh, sợ tới mức những cái đó bà đỡ không dám cũng không dám nữa nhiều. Lời một câu, kiệt lực cấp sản phụ đỡ đẻ, chỉ là, từ ban ngày đến đêm tối, hài tử cũng không sinh hạ tới, Trương Tiểu Thảo tiếng hô càng ngày càng yếu, mạch đập cũng càng ngày càng mỏng manh, Lâm Triệu Nguyên sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Lão gia, phu nhân khó sinh, ngài mau chóng làm quyết định, là bảo đại vẫn là bảo tiểu, lại trì hoãn đi xuống, đại nhân hài tử đều đến xảy ra chuyện. Lớn tuổi nhất bà đỡ mồ hôi đầy đầu, một tay huyết nhìn vẻ mặt dữ tợn Lâm Triệu Nguyên, cũng bất chấp sợ hãi, lớn tiếng nói, ngoài phòng Trương nãi nãi, Mộ Hoa còn có Áo Gió đám người nghe thế câu nói, một đám mặt không còn chút máu, Trương nãi nãi càng là sợ tới mức tay mềm chân mềm, lão nước mắt túng ngân. Mộ Hoa gắt gao nắm chặt nắm tay, cô nén vọt vào đi xúc động, chỉ không được hướng về phía trước thiên khẩn cầu, ông trời, cầu ngươi phù hộ tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ bình an không có việc gì, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy, cả đời như tố, không hề tăng thêm. Sát nhiệt liền ở hắn không được cầu nguyện khi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, liền thấy Lâm Triệu Nguyên hai mắt màu đỏ tươi nhìn Mộ Hoa quát, Mộ Hoa, nhanh đi Vô Sống Sơn quân gia thỉnh quân ly tà, nhanh đi. Nói xong, lại phanh đóng lại cửa phòng. Mộ Hoa vừa nghe, cái gì cũng không hỏi, cơ hồ là phi giống nhau lao ra sân, trực tiếp chạy vội tới hậu viện mã bằng, một đường dục ngựa chạy gấp chạy đến quân gia. Quân ly tà cầm y dương, đi theo Mộ Hoa vô cùng lo lắng chạy tới, không kịp cùng Áo Gió đám người chào hỏi, liền vọt vào phòng sinh, mọi người trong lòng như có lửa đốt chơ, đem sở hữu hy vọng đặt ở quân ly tà trên người. Quân ly ưu nghe mãn phòng huyết tinh, lại vừa thấy trên giường sắc mặt xám trắng Trương Tiểu Thảo, không chút do dự từ trong lòng móc ra một cái bạch bình sứ nhi, đem đương thời duy nhất một viên tục mệnh hoàn tắc đi vào, cũng sử dụng ngân châm, làm nàng đem thuốc viên thuận lợi nuốt đi xuống. Rốt cuộc, 30 phút qua đi, một tiếng mỏng manh khóc nỉ non vang lên, như là nhất êm tai âm thanh của tự nhiên. Trương Tiểu Thảo mơ mơ màng màng nghe được trẻ con khóc nỉ non, nàng dãy giụa muốn mở mắt ra, liền nghe một đạo ôn nhu thâm tình thanh âm ở bên tai tinh tế nói, nha đầu, mau tỉnh lại, chúng ta nhi tử trên trán có một đóa hoa sen ấn ký, toàn văn xong.